Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 231, Vũ Cực Đảo chủ ý đồ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn kia lộ ra rất là bất đắc dĩ Thanh Loan Tông Chủ. Lộ ra rất là kinh ngạc, không biết hắn nói không có thời gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ai, các ngươi nghe nói qua Thanh Minh Đạo Nhân sao? Thanh Loan Tông Chủ nhìn đại trưởng lão đám người, lộ ra rất là bất đắc dĩ nói. Thanh Minh Đạo Nhân, ngươi nói nhưng là kia Trạch Châu Vũ Cực Đảo Thanh Minh. Hắn cách ta Huyền Châu Đại Lục nói ít cũng là không nhiều xa vạn dặm. Ngươi nhắc hắn làm gì? Tả Đạo Chân nhìn Thanh Loan Tông Chủ, rất là không hiểu hỏi. Bất quá, có nên nói hay không đến kia Thanh Minh Đạo Nhân bốn chữ lúc? Hắn cùng với đại trưởng lão trên mặt thần sắc rõ ràng trở nên rất là nghiêm túc. Phảng phất lộ ra rất là khẩn trương dáng vẻ. Nhưng là, theo ta được biết, hắn có lẽ hôm nay liền tới đến này Huyền Châu Đại Lục. Hơn nữa, chính là hướng về phía kia Vô Cực Đao tới. Thanh Loan Tông Chủ thở dài, chậm rãi nói, à, này tin tức này là từ đâu tới đây? Làm sao ngươi biết? Thượng quan đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, kia bên cạnh một khối đá lớn trong nháy mắt biến thành bột. Tả Đạo Chân cũng là khẽ run, lộ ra có chút hốt hoảng. Ta là trước nghe sư phó nói, sư phó hắn lão nhân ra hình như là nghe kia đế đô Hạ Thiên thừa tướng lời muốn nói. Thanh Loan, tông chủ không có chút nào giấu giếm chậm rãi nói, mùa hè, chính là cái kia đế đô phản đồ mùa hè. Thượng quan đại trưởng lão rất là kinh ngạc hỏi, đế đô phản đồ, đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Bây giờ hắn thế nào? Thanh Loan tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy u mê kinh thanh hỏi, hừ, hắn cấu kết thiên giới Tiêu Vân Cung nằm vùng ở ta Huyền Châu Đại Lục gian nịnh chi đường. Cũng chính là Thanh Vô Nhai chi lưu, muốn liên hiệp kia ma giới chúng sinh, nguy hại ta Huyền Châu Đại Lục, chưa thành muốn ma giới tấn công bị chúng ta đánh lui. Bất đắc dĩ, đả thương kia đế đô đô phong đại thống lĩnh, sau đó hoảng hốt trốn, đến nay yểu vô âm tín. Thượng quan đại trưởng lão nhìn mặt đầy u mê Thanh Loan tông chủ, lạnh lùng nói, trốn, thế nào, kia đế đô Long Khôn đế quân không có giúp hắn sao? Hắn đả thương đô phong ta một chút cũng không kỳ quái, nhưng là Long Khôn không giúp hắn ta đánh có chết cũng không tin. Thanh Loan tông chủ ra vẻ thông thạo nói, vậy ngươi nói một chút, Long Khôn tại sao phải giúp hắn nhỉ? Chẳng lẽ giữa bọn họ có không thể cho ai biết bí mật? Tả Đạo Chân lạnh lùng hỏi. Tiểu Tuệ Minh nghe hết thảy các thứ này, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại rất là dự cảm bất tường, giống như một loại không khỏi nguy hiểm chính đang lặng lẽ đến gần. Các ngươi là không biết, kia mùa hè chính là Long Khôn đế quân tự mình phá cách tuyển được đế đô làm thừa tướng. Các ngươi suy nghĩ một chút, ta Huyệt Châu Đại Lục nhân tài đông đúc, tại sao tuyển chọn dưới một người, trên vạn người thừa tướng đại nhân, không có ở đây nguyên hữu trong triều đình tuyển chọn, lại trực tiếp tìm một cái tất cả mọi người rất là xa lạ tu sĩ làm thừa tướng? Chẳng lẽ quan hệ này bình thường sao? Thanh Loan tông chủ tiếp tục chậm rãi nói. Thượng quan đại trưởng lão cùng Tả Đạo Chân cũng không nói gì, biểu hiện trên mặt càng phát ra nghiêm túc, lộ ra rất là lo lắng. Kia đô phong đại thống lĩnh trước là kia Long Khôn đế quân thiếp thân người tâm phúc, làm người rất là chính phái, trước Long Khôn đi nơi nào đều mang hắn. Bất quá, có một lần, đô phong đại thống lĩnh bởi vì chuyện vụn vặt, cùng vậy vừa nãy đến nhậm không lâu Hạ Thiên thừa tướng bởi vì chuyện vụn vặt xảy ra khác nhau. Kia mùa hè ỷ vào tu vi thâm hậu, lại đem đô phong trực tiếp đánh trọng thương. Tất cả mọi người nghị luận, nói lúc này Hạ Thiên thừa tướng vị nhất định là khó giữ được. Còn phải bị rất lớn trừng phạt, nhưng là kết quả các ngươi biết là như thế nào sao? Kia Long Khôn đế quân nghe nói sau đó, lại ôm bệnh nhẹ, nói là hắn long thể hồi phục sau này bàn lại. Sau đó, liền không giải quyết được gì. Bất quá, từ đó về sau, hắn cùng với Đô Phong cũng là không có trước thân cận như vậy rồi. Mặc dù hay là để cho hắn quản lý cấm vệ quân, nhưng là trọng yếu sự tình nhưng đều là giao cho kia mùa hè đi làm. Những thứ này đều là ta sư phụ trước nói cho ta biết, bởi vì này nhiều chút cũng quan hệ đến thay thiên giới tìm kia vô cực đao sự tình. Cho nên, hắn đối với ta từ trước đến giờ là không giấu giếm. Nhưng là, ta vẫn cho là hắn là đang vì ta Huyền Châu Đại Lục thành lập chiến công, để cho thiên giới đối với ta Huyền Châu Đại Lục nhiều hơn xem trọng. Nhưng là ai ngờ đến, hắn nhưng là đến nhờ cậy không tốt thượng thần, phải ra bán ta Huyền Châu Đại Lục. Thanh Loan Tông chủ nói tới chỗ này, cũng rất là hối tiếc cúi đầu. Nhất thời bầu không khí có chút lúng túng, tất cả mọi người trên mặt trời u ám, lộ ra rất là ảo não. Nhưng là ngươi nói những thứ này cùng kia Thanh Minh đạo nhân lại có quan hệ gì nhỉ? Còn có kia Thanh Minh đạo nhân là ai vậy? Tiểu Tuệ Minh nhìn bỗng nhiên giữa cũng lo lắng các vị tiền bối. Vừa nhìn về phía kia Thanh Loan Tông chủ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Này Thanh Loan Tông chủ một trận giảng thuật, để cho hắn rất là khiếp sợ, cũng có chút rơi vào trong sương mù. Này trong giang hồ biến ảo khôn lường, để cho hắn có chút nhất thời không phản ứng kịp. Kia Thanh Minh đạo nhân, là kia Trạch Châu đệ nhất cường giả, cảnh giới nghe nói đã là đột phá vừa người cảnh, đạt tới động hư sơ kỳ cảnh giới. Còn không chờ Thanh Loan Tông chủ mở miệng, một bên Tả Đạo Chân đột nhiên lớn tiếng nói, à, động hư cảnh giới, kia nói như vậy, ngay cả đại trưởng lão cùng Tả tiền bối cũng đánh không lại hắn. Tiểu Tuệ Minh rất là kinh ngạc hỏi, trước đối với Thanh Loan Tông chủ oán hận ý, cũng là hơi giảm bớt một ít, chẳng những là chúng ta đơn độc cùng hắn giao chiến không chống nổi hắn, chính là hai người cộng lại, cũng xa xa không phải là hắn đối thủ. Tả Đạo Chân nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, chậm rãi nói, hơn nữa, hắn có một loại rất là kỳ lạ công pháp, có thể mang cùng hắn giao chiến người, bao vây hắn xây dựng không gian trong lồng giam, lại tiến hành đối chiến. Nhà tù bên ngoài nhân chính là muốn cứu viện cũng là không thể làm gì. Tả Đạo Chân lại bổ sung, à, không gian nhà tù, hắn lại có thể thao túng không gian chi lực. Này nhân giới vẫn còn có cao thủ như thế. Một mực yên lặng mặc không nói Linh Hư Tử cũng là lấy làm kinh hãi. Rất là kinh ngạc nói, mặc dù, này nhân giới ở nơi này linh khí ngày càng thiếu thốn, chỉ là lấy tự thân đạo tắc khí tới tu luyện được cảnh giới đã là xa còn lâu mới có thể cùng chân chính cảnh giới như nhau. Nhưng là, lấy đạo tác lực tu luyện mà ra động hư cảnh cường giả, cũng đã là tương đương với thiên giới trúc cơ lão tổ cảnh giới. Đây cũng không phải là một loại thực lực. Hắn và này Huyền Châu Đại Lục những người đó quan hệ hơi mật thiết. Linh Hư Tử chậm rãi hỏi, này ta cũng không phải rất rõ, nhưng là ta có thể nhất định là hắn ít ngày nữa liền đem đến Huyền Châu Đại Lục, đi chỗ đó Tây Bắc Bộ Thất Tinh Phái tìm kia vô cực đao. Hơn nữa, thật giống như còn có một cái vô cùng trọng yếu việc cần hoàn thành. Nhưng là cụ thể là cái gì sự tình, sư phụ không có nói tỉ mỉ. Thanh Loan Tông chủ vội vàng nói, ai, hư rồi. Ngay tại Thanh Loan Tông chủ vừa dứt lời lúc, liền nghe một bên đứng lặng yên Tả Đạo Chân đột nhiên thở dài một hơi, chậm rãi nói, nếu như ngươi nói tình huống cũng là nói thật, ta nghĩ hắn đã tới. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.